sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng đạo diễn thấy Thịnh Thanh Thanh không chịu đổi nữa, rất muốn nói là cô không thiếu gia vị, nhưng chúng tôi thiếu tôm hùm xanh to lớn, tươi sống, tràn đầy sức sống như vậy không dễ thấy đâu, chẳng lẽ cứ vậy mà bỏ cuộc sao? Chắc chắn là không được. Tổng đạo diễn đảo mắt, nhanh chóng nghĩ ra cách. Cô Thịnh, tôi còn có nước lẩu đấy, cô không muốn thử ăn một bữa lẩu hải sản trên hoang đảo sao? Lòng Thanh Thanh có chút động lòng, lâu rồi không ăn lẩu, cô cũng khá thèm. Dù sao cô cũng không thiếu hải sản, đổi lấy một gói nước lẩu cũng không tệ. Được, lòng Thanh Thanh cũng không khách sáo, chọn ra tôm hùm xanh và một vài loại hải sản khác, số còn lại để tổng đạo diễn tự chọn. Tổng đạo diễn, ông ta chỉ muốn con tôm hùm xanh đó thôi, đáng tiếc Thịnh Thanh Thanh không chịu. Thôi được rồi, tôm hùm xanh phải mấy nghìn tệ, đúng là nước lẩu không xứng. Nhưng những thứ còn lại cũng không tệ, tổng đạo diễn chọn một con cá mú sao, lại vớt thêm một con cá thu. Cá thu tuy chỉ có mấy chục tệ một cân, nhưng con này khá to, phải đến 15-16 cân, đủ để mọi người nếm thử. Sau đó, ông ta còn mặt dày lấy thêm mấy con bảo ngư đen. Thời buổi này, mặt dày vẫn hơn, nếu không thì miệng sẽ thiệt thòi. Lòng Thanh Thanh cũng không keo kiệt, dù sao muốn ăn gì cô sẽ xuống biển bắt. Tổng đạo diễn vui vẻ xách thùng về, bảo nhân viên nhanh chóng tranh thủ lúc còn tươi cho vào nồi. Hai, đây đều là vừa mới vớt từ biển lên, còn sống nhảy loạn đây này, ngay cả ở nhà hàng hải sản lớn cũng không ăn được đồ tươi như vậy đâu. Lúc ăn cơm, tổng đạo diễn có chút buồn phiền, nhà Thịnh Thanh Thanh hiện tại đã có đủ loại gia vị, sau này chắc sẽ không đổi với tổ chương trình nữa, nhưng ông ta vẫn chưa ăn đủ hải sản. Phó đạo diễn thấy nhà Long Thanh Thanh đang ăn lẩu, liền nảy ra ý tưởng. Nhà cô ấy không thiếu gia vị, chẳng lẽ còn thiếu gói gia vị nấu sẵn sao? Gói gia vị nấu sẵn bây giờ rất đa dạng, chỉ cần bên trong không có nguyên liệu thì không tính là vi phạm quy định. Tổng đạo diễn thấy có lý, lập tức bảo tổ hậu cần nhanh chóng đi mua một ít gói gia vị nấu sẵn, ngoài nước lẩu còn có cá nấu chua cay, cá nấu dưa cải chua, lẩu thập cẩm, gà kho. Tóm lại nhất định phải có một loại mà Thịnh Thanh Thanh chịu đổi. Lòng Thanh Thanh còn chưa biết tổ chương trình bên kia lại đang nhòm ngó hải sản của cô, lúc này đang xử lý nguyên liệu. Bữa tối nhà cô ăn lẩu hải sản, nguyên liệu hải sản có tôm hùm xanh, cá mú đỏ, cua huỳnh đế, bạch tuộc, bảo ngư đen, cùng các loại tôm và sò điệp. Ngoài ra cũng không thể thiếu rau, ngoài nấm, rau dại và măng thường ăn, Lòng Thanh Thanh còn đặc biệt xuống biển vớt một ít rong biển. Phượng Ly Cửu nấu xong nước lẩu, mùi thơm ngào ngạt nhanh chóng lan tỏa. Lâu rồi không ăn lẩu, cả nhà ba người đều bị kích thích vị giác, vây quanh nồi lẩu bắt đầu cho các loại nguyên liệu vào, vừa ăn vừa trò chuyện. Đản Đản nhìn những con hải sản nhỏ đang được nấu trong nồi, không nhịn được khoe khoang. Bà ơi, bà xem, con bạch tuộc này là con câu được đó. Còn cả con cua này nữa. Ừ, Đản Đản giỏi lắm, tiếp tục cố gắng nhé. Phượng Ly Cửu vừa ăn vừa thuận miệng khen con trai vài câu. Bà ơi, vậy ngày mai ba đi câu cá với con và mẹ nhé. Đản Đản nhiệt tình mời, con muốn ba mẹ đều ở bên cạnh con. Phượng Ly Cửu nhìn ánh mắt long lanh tràn đầy mong đợi của con trai, liền đồng ý. Được, ngày mai ba cũng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Thanh Thanh nhướng mày, cô biết Phượng Ly Cửu rất ghét nước. Lần trước dù chỉ là ngồi bè gỗ đến lưng cá voi sát thủ cũng lộ vẻ căng thẳng, không ngờ vì con trai mà lại chịu xuống biển sâu, xem như là một người cha tốt. Phượng Ly Cửu cũng cảm thấy mình là một người cha tốt, không thấy anh vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Đản Đản sao? Vợ anh chỉ lo ăn cho mình thôi, vì nguyên liệu tươi ngon, lại đa dạng, bữa ăn này kéo dài đến tận 2 tiếng mới kết thúc. Khán giả trong phòng livestream cũng chảy nước miếng ròng ròng theo. Bao nhiêu hải sản đắt tiền thế kia, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Giá mà họ cũng có thể giống như Thịnh Thanh Thanh ra biển bắt hải sản thì tốt quá. Nếu không muốn ăn một bữa lẩu hải sản như vậy chắc chắn không rẻ. Lúc nhà Long Thanh Thanh ăn lẩu, nhà Lương Vĩnh Hoa cũng đã đến đảo A An Toàn, hội hợp với nhà Kiều Dẫn Lam. Cố Miễn và Lương Vĩnh Hoa, hai người đàn ông vừa gặp đã thân thiết bắt tay. Kiều Dẫn Lam cũng hạ mình ôm Lộ Đan một cái. Đều là dáng vẻ như thể vừa gặp đã thân. Khán giả trong phòng livestream vô cùng phấn khích khi thấy hai nhóm khách mời hội ngộ thắng lợi, điên cuồng spam bình luận, fan của Kiều Dẫn Lam càng kêu gọi nhà Lương Vĩnh Hoa chăm sóc Lam Lam của họ nhiều hơn. Thậm chí còn thu hút không ít khán giả từ phòng livestream của các khách mời khác. Đối với những người hàng xóm mới, Kiều Dẫn Lam bày tỏ sự chào đón với nhà Lương Vĩnh Hoa. Thực ra là bởi vì mấy ngày gần đây nhà cô ta sống rất lộn xộn, đến cả ba bữa cơ bản cũng không đảm bảo được, đồ ăn chương trình chuẩn bị cho trẻ con cũng bị cô ta ăn không ít. Nếu có thể kết bè phái với nhà Lương Vĩnh Hoa, ít nhất vấn đề ăn uống sau này có thể giải quyết được. Kiều Dẫn Lam đã xem phòng livestream của nhà Lương Vĩnh Hoa, biết Lương Vĩnh Hoa có chút bản lĩnh trong việc săn bắt. Vậy nên hai nhà hoàn toàn có thể giúp đỡ lẫn nhau, cô ta cũng có thể miễn cưỡng cho đối phương ké chút độ hot của mình, nhưng không thể quá đáng, mượn cô ta để xào nhiệt độ là tuyệt đối không được. Vì thế, Kiều Dẫn Lam còn đặc biệt mời nhà Lương Vĩnh Hoa ăn tối, coi như là chủ động thể hiện thiện chí. Tuy đồ ăn không nhiều lắm mà hương vị cũng bình thường, nhưng Lương Vĩnh Hoa và Lộ Đan đều tỏ vẻ rất cảm động. Nhưng thực ra, ấn tượng của Lộ Đan về nhà Kiều Dẫn Lam không tốt lắm. Tuy Kiều Dẫn Lam đóng không ít phim hot, nhưng cô ta và Cố Miễn thật sự không hợp để tham gia chương trình sinh tồn hoang đảo kiểu này. Tuy fan của Kiều Dẫn Lam đóng góp không ít rating, nhưng một chương trình tạp kỹ rốt cuộc vẫn phải dựa vào fan qua đường. Mà những người này có ấn tượng rất bình thường về Kiều Dẫn Lam. Chương trình sinh tồn tất nhiên là xem khách mời thể hiện trong việc sinh tồn, chứ không phải xem đôi vợ chồng kia chỉ lo thể hiện tình cảm, lại sống lộn xộn, đến cả con cũng không chăm sóc tốt. Vì điều kiện trên hoang đảo bốc thăm được quá kém, đến cả nguồn nước ngọt cũng không có, nhà Lương Vĩnh Hoa chỉ có thể chọn cách nhanh chóng vượt biển sang hoang đảo khác. Đồng thời, họ cũng cảm thấy hoang đảo cất giấu dương báo cuối cùng sẽ là đảo A, tự nhiên chỉ có một lựa chọn này, cách chương.